Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1631, Kim Đan cảnh hậu kỳ. Giờ phút này, nửa vị diện thế giới một chỗ tĩnh thất ở trong. Hạ Bình năng lúc bế quan tu luyện, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn từ nhà kho ở trong trọn vẹn đạt được 2 vạn khối long tinh. Trong đó Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan mỗi người lấy đi 1.000 khối long tinh, làm vì bọn nàng tu luyện vật tư. Bất quá dù cho còn lại 1 vạn bát thiên khối long tinh, đây cũng là khá kinh người tài phú. Nếu như dùng để thôi động 36 mai thái cổ thiên long phù lời nói, cũng có thể thôi động hơn 100 lần. Nhưng là như thế này thật sự là quá lãng phí, còn không bằng cầm tới tu luyện, tăng cường pháp lực. Ầm ầm, Hạ Bình lập tức xuất ra 8 khối long tinh, ăn vào, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cấp tốc đem những này long tinh tiêu hóa. Nhất thời, những này long tinh bị ngọn lửa cấp tốc luyện hóa, hòa tan thành bàng bạc long huyết năng lượng, như là trường giang hoàng hà, chảy xuôi tại hắn toàn thân bên trong, tràn vào mỗi một cái tế bào. Thật cuồng bạo long huyết năng lượng, Hạ Bình cũng là giật mình. Hắn cảm nhận được coi như vẻn vẹn chỉ có 1 khối long tinh, ẩn chứa năng lượng cũng là phổ thông long huyết gấp 100.000 lần không ngừng. Đây là ngưng tụ long tộc tinh hoa khôi bảo bối, giá trị liên thành. Hiện tại hắn lập tức luyện hóa 8 khối long tinh, đạt được long tộc năng lượng càng là vô pháp tưởng tượng. Như là phục dụng 8 cây vạn niên linh dược, dược lực như là đại như biển mãnh liệt, vô cùng cuồng bạo. Hắn cảm thấy mình thể nội pháp lực chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại điên cuồng gia tăng. Tử phủ không gian chỗ sâu, pháp lực ngưng tụ thành nước biển cũng tại tăng lên điên cuồng. Vẻn vẹn mậy hơi thở, toàn bộ tử phủ không gian liền bị nước biển tràn ngập mỗi khắp ngõ ngách. Dạng này tu luyện tốc độ cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu năm thời gian tu luyện. Trên thực tế nếu như không phải thân thể của hắn đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã bị cái này mãnh liệt dược lực no bạo, như là thùng dầu nổ tung, quá bổ không tiêu nổi loại kia. Dù sao thân thể không đủ cường đại lời nói, dám phục dụng vạn niên linh dược, cái kia chính là tự tìm đường chết. Bất quá Hạ Bình đủ cường đại, cho nên phục dụng những này long tinh cũng không tính là gì. Nhanh đột phá, trong chốc lát, Hạ Bình phúc linh tâm đến, linh hồn trong nháy mắt có linh cảm, như là nước chảy thành sông. Trên thực tế hắn tu vi đến liền tấn thăng đến kim đan cảnh trung kỳ điên phong cảnh giới. Cách đột phá không xa, chỉ cần có đầy đủ năng lượng cùng lĩnh ngộ, 1 giây sau đều có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Chớ đừng nói chi là hắn hiện tại thu hoạch được kỳ ngộ, thôn phệ 8 khối long tinh, đạt được những này long tộc năng lượng phụ trợ, lập tức liền đem tử phủ không gian pháp lực tăng lên tới viên mãn cấp độ. Giờ phút này mãnh liệt long tinh năng lượng còn tại tử phủ không gian tàn phá bừa bãi, như là thiên long đồng dạng gào thét, khắp nơi va chạm, không gian xung quanh hàng rào cách rung động, bị va chạm đạt được hiện rất nhiều vết nứt không gian. Lít nhà lít nhít, như là chi chu võng. Đông, trong chốc lát, mãnh liệt nước biển đem những này không gian bích lũy triệt để đánh nát. Phảng phất là đánh vỡ một chỗ bức tường ngăn cản, nhượng tử phủ không gian thể tích hướng phía hư không thâm sử khuếch trương. Dòng nước cũng hướng phía 4 phía mãnh liệt chảy xuôi quá khứ. Kim đan cảnh hậu kỳ, Hạ Bình tinh thần đại chấn, sảng khoái tinh thần, hắn lập tức liền biết mình rốt cục đánh vỡ cái này võ đạo bình cảnh. Đem chính mình võ đạo tu vi tăng lên tới kim đan hậu kỳ trình độ. Pháp lực thu hoạch được tăng lên cực lớn, cùng trước so sánh. Hiện tại tử phủ không gian trọn vẹn khuếch trương đại không chỉ 1 lần. Bàng bạc nước biển tại không gian 4 phía chấn động, hình thành một mảnh rộng lớn vô biên hải vực. Cùng lúc đó hắn thần thức cũng nhận được cự đại tăng trưởng. Từ từ điên cuồng dâng lên, thần thức phạm vi cơ hồ là trong chốc lát liền bao trùm mảnh này nửa vị diện thế giới. Khắp mỗi một chỗ ngóc ngách, dạng này sức mạnh thần thức liền xem như quy chân cảnh tu luyện giả cũng hoàn toàn so ra kém. Đoán chừng chỉ có pháp tướng cảnh cấp bậc đại năng mới miễn cưỡng có thể cùng Hạ Bình tranh phong. Đánh đồng, thậm chí kim đan chỗ sâu linh hồn cũng biến thành có thể thấy rõ ràng đứng lên. Tựa hồ hóa là một cái tiểu nhân, phảng phất sắp dựng dục ra nhất tôn chánh thức mạnh mẽ nguyên thần. Phá xác mà ra, đây chính là nguyên thần sao? Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm giác được chính mình kim đan chỗ sâu tựa hồ có chính mình nguyên thần tồn tại. Như là chính mình đệ nhị phân thân, ẩn chứa toàn bộ linh hồn năng lượng. Nhưng là giờ phút này hắn nguyên thần như là đợi tại kê đàn xác bên trong gà con. Tạm thời còn không có triệt để phát sinh dục thành thục. Chỉ có chờ lực lượng nguyên thần cường đại đến cực hạn thời điểm, mới chính thức có thể phá xác mà ra. Đương nhiên, cùng phổ thông kim đan cảnh tu luyện giả so sánh, hắn lực lượng nguyên thần mạnh lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Thế nhưng chính vì vậy, hắn kim đan xác ngoài cũng so phổ thông kim đan cường ngạnh gấp trăm lần không ngừng. Dạng này nguyên thần muốn phá xác mà ra, liền cần càng thêm cường đại lực lượng. Tấn thăng đến kim đan cảnh hậu kỳ về sau, Hạ Bình cũng phát hiện mình thể nội địa ngục kim ô huyết mạch cũng bị triệt để kích hoạt. Thể nội dung luyện vô số linh dược cùng long huyết năng lượng cấp tốc bị tiêu hóa. 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, 20 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, 30 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đến sau cùng, hắn cảm thấy mình thể nội trọn vẹn giác tỉnh đến 800 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trên người hắn huyết mạch đều sôi trào lên, thể nội mỗi một đầu huyết mạch, mỗi một cái huyệt khiếu chỗ sâu tựa hồ cũng cư trú một đầu địa ngục kim ô. Phát ra kêu to, gây nên huyết mạch cộng minh, loáng thoáng ở giữa, hắn phần lưng tựa hồ cũng xuất hiện rất nhiều ám kim sắc đường vân. Lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, liền hình thành một cái địa ngục mặt trời đồ đằng. Quanh Hạ Bình thân thể 10 vạn 8 ngàn cái lỗ chân lông đều phun ra đại lượng ngọn lửa màu vàng sậm. Phương viên hơn 10 dặm đều bị cỗ này hỏa diễm bao trùm lên đến. Hóa thành một cái biển lửa, kiến trúc chung quanh vật tại hỏa phía dưới biển nhau nhau hòa tan. Căn gánh không được mấy giây thời gian, toàn diện hóa thành dung nham vật chất, chảy xuôi tại bốn phía, khói đặc nổi lên bốn phía. Phổ thông sinh vật căn không dám tới gần hơn 10 dặm. Nếu không tất nhiên sẽ bị cái này nóng rực nhiệt độ đốt thành cho bụi. Cái này như là một vầng mặt trời ở chỗ này nóng rực thiêu đốt. Phàm vật vô pháp tới gần. Hắn có loại cảm giác mình giác tỉnh 1000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Này chính là mình huyết mạch thuế biến thời điểm. Nhất định có thể thu được vô cùng chỗ tốt. Thực lực tăng nhiều. Nơi xa, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan cũng nhìn thấy ánh lửa ngút trời một màn này. Tại hỏa diễm bạo phát nháy mắt, các nàng cảm thấy nguy hiểm, trong nháy mắt liền thoát ly Hạ Bình bế quan phạm vi. Các nàng xem đến những ngọn lửa này xuất hiện cũng là lòng còn sợ hãi. Phảng phất là nhiễm phải một tia, liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Đây là không thuộc về cái vũ trụ này khủng bố hỏa diễm. Hủy thiên diệt địa, tên nhân loại này quá lợi hại, đến tột cùng là được cái gì kỳ ngộ. Thanh Loan cảm thấy mình ẩn ẩn có chút run sợ. Tựa hồ này nhân loại mạch máu trong người so với chính mình Thanh Loan huyết mạch còn cao quý hơn. Ẩn ẩn có bách điểu vương khí hơi thở, để cho nàng cũng không thể không thần phục. Hừ, quản hắn được cái gì kỳ ngộ. Ta nhất định phải so với hắn càng thêm lợi hại. Sớm muộn có một ngày đem hắn bắt lại. Hành hung một trận, cho ta năm bộc. Thỏ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm thấy mình bị Hạ Bình tu luyện tốc độ, còn muốn thực lực kích thích đến, Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, này nàng tu vi chẳng phải là vĩnh viễn lạc hậu hỗn đản này. Cho nên nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục lười biếng xuống dưới. Nhất định phải tức giận phấn đấu. Chúng ta cũng tu luyện đi. Vừa vặn đạt được không ít long tinh. Thanh Loan cũng là bị kích thích đến. Quyết định bế quan tu luyện. Tăng cường thực lực. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.